thiên hạ này lắm người cùng khổ, chúng ta cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Bốn người họ gật đầu tán thành. Vân Lộ tò mò hỏi, Thu Trì ca, xem ra dáng bộ của huynh và Vân Nhi đã sớm biết cái gì là thần bài Trương Yên Yến tác tệ ra sao rồi. Bằng cách nào mà huynh thấy ra điều đó vậy? Quảng cáo, cách chương.